Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ta khí lực lớn. Cảm giác thế nào? Còn thỏa mãn chứ? Trình Nhạc Hạo hỏi, rất tốt, Cát Đông Húc gật đầu nói, đã ngươi thỏa mãn, cái kia thúc muốn cùng ngươi nói rõ trước đi một hồi. Nhà nguyên bản mướn chỉ là 5 tầng 2 cái gian phòng bên trong một cái. Bất quá không cũng là không, sau đó này 5 tầng đều thuộc về ngươi sử dụng, bất quá vạn nhất khách nhân đến, thuốc bên này gian phòng sắp xếp bất quá đến, ngươi liền phải tạm thời nhường ra phía sau gian phòng tới. Chủ nhà trọ thấy Cát Đông Húc nói thỏa, mãn, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói thật, hắn cũng thật là khá là yêu thích Cát Đông Húc. Mặc dù là nông thôn đến, nhưng cả người ăn nói đều rất thỏa đáng có lễ phép. Người xem ra cũng rất thuần phác, ăn mặc tuy rằng giản dị nhưng cũng rất chỉnh tề sạch sẽ. Đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là hắn là Sương Khê một bên trong thành tích học tập xuất sắc học sinh. Cái kia thực sự tạ ơn thúc thúc, Cát Đông Húc đối với dạng này giá cả thuê đến phòng ốc như vậy. Cảm thấy rất hài lòng, cũng rất cảm kích chủ nhà trọ, sau đó lại như người một nhà như thế, không cần cùng thúc khách khí. Chủ nhà trọ cười nói một câu, sau đó chuyển hướng Trình Nhạc Hạo nói, vui sáng, ngươi đi dưới lầu giúp Đông Húc đem hành lý sách tới. Được rồi, lúc này Trình Nhạc Hạo thật không có cào nhau, rất là dứt khoát đáp một tiếng. Sau đó liền muốn đi dưới lầu xách hành lý đi. Không cần, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cát Đông Húc vội vàng nói. Đông Húc, ngươi tìm nửa ngày nhà khẳng định mệt muốn chết rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước, liền để tiểu tử này đi xách. Hắn mập như vậy nên nhiều nhúc nhích. Chủ nhà trọ nói ra, chủ nhà trọ có thể nói như vậy. Cát Đông Húc đương nhiên không thể thật làm như thế. Hắn vẫn là đuổi đi sát theo. Bất quá Trình Nhạc Hạo mập mạp này còn thật nhiệt tâm ruột. Đối với chuyện này động tác rất nhanh. Cát Đông Húc còn chưa tới lầu 1. Hắn đã đi xuống thang lầu. Chính mặt đỏ lên. Hai tay dùng sức địa nhấc lên hành lý. Đồ vật có chút nặng. Vẫn là ta tới đi. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng đi xuống lầu nói. Đâu chỉ có chút nặng a. Quả thực trọng đến muốn mạng, vẫn là hai người cùng đi đi. Trình Nhạc Hạo thở hổn hển nói ra, nói mò, vừa nãy ta còn thấy Đông Húc dễ dàng một tay mang theo tiến vào nhà chúng ta. Đến trong tay ngươi liền trọng đến muốn mạng, hai con tay đều xách không nổi. Ta nhìn, không phải hành lý trọng, mà là ngươi thật tiểu tử này cả nghỉ hè chỉ biết ăn ngủ còn có chơi game. Thân thể hư. Lúc này chủ nhà trọ cũng đã đi xuống lầu, thấy nhi tử đỏ cả mặt, suốt mồ hôi chán, còn nói đồ vật trọng đến muốn mạng, không nhịn được tức giận trợn mắt nói. Mà lúc này Cát Đông Húc lại vừa vặn đưa tay lấy ra Trình Nhạc Hạo dùng sức mang theo dương hành lý. Vẫn thật là một cái tay, dễ dàng dáng vẻ, Trình Nhạc Hạo tại chỗ liền mắt choáng váng. Mà chủ nhà trọ thì lại nhân cơ hội lại lần giáo huấn nhi tử nói. Tiểu tử thúi, thấy hay không? Nói tuổi tác các ngươi gần như. Nói khổ người, ngươi còn cao hơn Đông Húc lớn. Có thể ngươi xem một chút nhân ra. Lại nhìn xem chính ngươi. Ngươi xấu hổ hay không a? Trình Nhạc Hạo bị cha hắn như thế một huấn. Nhìn lại một chút Cát Đông Húc cái kia nhẹ nhõm dáng vẻ. Không tin ta, đương nhiên cũng là không phục. Một cái đi nhanh lên trước, một phát bắt được hành lý xách tay nói. Đông Húc, người buông tay, để ta lại thử nhìn. Ta liền không tin vào ma quỷ. Người một cái tay dễ dàng có thể nhấc lên đến. Ta hai con tay còn xách được lao lực như vậy. Không cần thử, xác thực thật nặng. Ta là người sống trên núi, bình thường làm việc nặng nhiều. Vì lẽ đó khí lực lớn, Cát Đông Húc không muốn Trình Nhạc Hạo tái xuất xấu, tốt bụng mà nhắc nhở. Nhưng Trình Nhạc Hạo không tin ta, kiên trì đưa tay đi cướp. Bất đắc dĩ Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là buông tay. Oành, một thanh âm vang lên. Cát Đông Húc này một buông tay, Trình Nhạc Hạo cướp giật bên trong còn không có vận dụng hết lực đạo. Không chỉ có lập tức không thể nhấc hành lý lên, cả người đều bị hành lý cho mang được lảo đảo một cái. Kém chút liền muốn té ngã lành nghề lý bên trên. Ngươi xem một chút ngươi đứa nhỏ này, còn cả ngày chỉ biết chơi du hí ngủ ăn đồ ăn vặt. Từ ngày hôm nay bắt đầu tịch thu máy chơi game, thủ tiêu đồ ăn vặt, sau đó mở cho ta bắt đầu rèn luyện. Chủ nhà trọ thấy Cát Đông Húc một cái tay dễ dàng, mà chính mình nhi tử lại bị hành lý cho mang được suýt chút nữa thì té ngã, không khỏi rất lo lắng, trầm mặt nói, cha, này thật không thể trách ta, dương hành lý thật rất nặng a, không tin ngươi đến xách xách nhìn. Trình Nhạc Hạo vừa nghe nhất thời nước mắt vỡ, vội vàng kêu oan nói, ta xách chỉ ta xách, chẳng qua nếu như thật sự không nặng, tiểu tử ngươi liền phải cho lão tử hào hào bắt đầu rèn luyện. Chủ nhà trọ tự nhiên không tin Cát Đông Húc một cái tay dễ dàng nhấc lên dương hành lý sẽ trọng. Nghe vậy đi tới, đẩy ra Trình Nhạc Hạo, một cái tay nắm lấy dương hành lý xách mang, vẻ mặt dễ dàng nói ra, tiểu tử thúi, nhìn, bất quá cái kia, tốt, hai chữ còn không nói ra. Chủ nhà trọ gương mặt liền đỏ lên, đột nhiên hơi dùng sức mới đưa nó cho nhấc lên tới. Cha, xem ra ngươi cũng phải tăng cường rèn luyện. Trình Nhạc Hạo thấy hắn cha mặt đỏ lên, dùng đủ kinh lực mới một cái tay đem dương hành lý cho nhấc lên đến. Không khỏi vui như điên, lập tức chế nhạo nói, tiểu tử thúi, ngứa người ngứa đúng không? Liền cha ngươi cũng dám quản. Chủ nhà trọ trừng Trình Nhạc Hạo một chút, sau đó mới dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Cát Đông Húc. Nói, ta nói Đông Húc ngươi này dương hành lý đều xếp vào cái gì? Làm sao nặng như vậy? Hiện tại khí trời còn nóng, quần áo đều tương đối nhẹ mỏng, vì lẽ đó ta liền mang nhiều một chút thư tịch, vì lẽ đó có chút nặng. Cát Đông Húc cười giải thích, không trách nặng như vậy. Bất quá ngươi khí lực đủ lớn a, đều sắp đuổi tới thúc thúc. Chủ nhà trọ lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ta nói cha, ngươi cũng đừng hướng tới trên mặt của chính mình rát vàng. Nhân ra Đông Húc là một cái tay dễ dàng nhấc lên tới. Ngươi vừa nãy gân xanh trên trán đều bạo đi lên. Trình Nhạc Hạo lập tức không khách khí chút nào, vạch trần nói, tiểu tử ngươi liền sẽ múa mép khua môi. Ngươi xem một chút nhân ra Đông Húc, ra ngoài đều biết mang tới sách. Ngươi đây, chủ nhà trọ nét mặt già nua hơi đỏ lên. Sau đó lập tức thay đổi đề tài khiển trách. Sách của ta không phải ở nhà sao? Nơi nào cần mang đến a. Trình Nhạc Hạo lầu bầu một câu. Sau đó thấy hắn cha giương tay muốn đánh bộ dáng của hắn, lập tức như một làn khói chạy tới trên thang lầu. Chạy đến trên thang lầu về sau, còn không quên nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, ngươi khí lực lớn, ta liền không giúp đỡ a. Nói xong, lúc này mới soạt soạt soạt chạy lên trên lầu đi. Đứa nhỏ này, chủ nhà trọ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nói với Cát Đông Húc. Đông Húc ngươi cũng thấy đấy, cái tên này từ nhỏ bị chúng ta nuông chiều từ bé quen rồi. Các ngươi sau đó đều là cùng cái trường học, cùng cái lớp, mà lại nói chưa chắc còn có thể sẽ bị phân đến chung lớp. Hiện tại lại ở tại trên dưới lâu, ngươi cần phải giúp thúc nhiều đốc xúc hắn. Thúc ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc bây giờ ngược lại cũng thích hai cha con họ. Nghe vậy gật đầu cười, đồng ý. Hảo tốt, có ngươi hỗ trợ đốc xúc, thúc trong lòng liền chân thật hơn nhiều. Chủ nhà trọ nghe vậy cười vui vẻ, sau đó vỗ vỗ Cát Đông Húc bả vai nói, vậy chính ngươi đi trong phòng sửa sang một chút, có cái gì thiếu cùng thúc hoặc là cùng gì của ngươi nói rằng cũng có thể. Thúc đi trước trong cửa hàng nhìn, cảm tạ thúc, ngươi đi mau đi, tiền thuê nhà đợi lát nữa ta cho ngươi đưa xuống tới. Cát Đông Húc nói ra, tiền thuê nhà sự tình không vội. Không vội, chủ nhà trọ vừa cười một bên xoay người đi trong cửa hàng. Cát Đông Húc trên 5 tầng, mở ra giang hành lý, lấy ra đồ rửa mặt trong phòng vệ sinh bày ra tốt. Đang chuẩn bị lấy ra quần áo bỏ vào tủ quần áo lúc. Trình Nhạc Hạo đột nhiên chạy tới, không nói lời gì địa cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay liền hướng bên cửa sổ đi. Nhìn thấy cái kia buộc đuôi ngựa bím tóc, đi quần short jean nữ hài không có. Đến bên cửa sổ, Trình Nhạc Hạo chỉ vào cùng hắn nhà chết đối diện dọc đường nhà. Hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt giống chư ca hỏi. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.